Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, đấu giá bắt đầu. Xem ra người đều đến không sai biệt lắm đâu. Aizen tại đấu giá hội hậu trường điều khiển hết thảy, mà tại bên cạnh hắn, đứng đấy Doflamingo, Junisa, Lipeng còn có Yuumi. Doflamingo, sàn bán đấu giá, cho đến nay có bao nhiêu người? Nghe vậy, Doflamingo lập tức trả lời. Hết thảy 70 người. Băng hải tặc tóc đỏ 4 người. Băng hải tặc dâu trắng 6 người. Big Mom 5 người. Kaido bách thú 4 người. Hải quân 8 người. Thợ săn hải tặc công hội 3 người. Thế lực không rõ 3 người. Tân thế giới những cái kia nổi danh hải tặc 30 người. Thất vũ hải 2 người. Theo thứ tự là Crocodile. Còn có Bát Hầu Miu Kuma. Tân thế giới quốc vương 2 người, hắn tùy tùng 2 người. Rayleigh 1 người. Thật sao? Không sai biệt lắm có thể đi thu lấy chiến lợi phẩm. Aizen khẽ cười một tiếng. Lập tức đem kính mắt gỡ xuống. Đem hắn bóp nát. Tay phải đem đầu tóc nhẹ nhàng một vòng. Biến thành đại bối đầu. Trên người đội 5 đồng phục của đội cũng thay đổi thành Las Nochis trang phục. Tận mắt thấy Aizen biến hóa bộ dáng. Doflamingo không dám tin vào hai mắt của mình. Vẻn vẹn trang phục biến hóa. Vậy mà để Aizen khí thế hoàn toàn phát sinh biến hóa. Trước đó mang theo kính mắt bộ dáng. Tựa như nhà bên đại ca ca đồng dạng tường hòa. Nhưng mà, hiện tại xem ra, lại tựa như lỗ đen đồng dạng sâu không lường được. Loại kia áp đảo hết thảy cảm giác, khiến người sợ hãi. Giờ phút này, sàn bán đấu giá bên trong, lít nhà lít nhít ngồi đầy người. Hết thảy 70 người. Bất quá nhưng đều là tách ra phòng. Riêng phần mình thế lực, đều ngồi cùng nhau. Không cách nào lẫn nhau quan sát. Hội trường bên trong, còn quấn một cỗ bầu không khí ngưng trọng. Cơ hồ hội tụ cái này vua hải tặc thế giới đứng đầu nhất thế lực. Một khi phát sinh hỗn loạn, sẽ là thế giới chân chính đại chiến. Có ít người, là thật muốn tới đấu giá. Mà càng nhiều, hẳn là chỉ là đến đánh một chút xì dầu. Mở mang kiến thức một chút. Người như vậy, chỉ sợ vượt qua một nửa. Mà đúng lúc này, thân hình di động. Aizen thân ảnh bình tĩnh xuất hiện ở hội trường trên. Chư quân, hoan nghênh chư vị tới tham gia chúng ta thiên nhãn đấu giá hội. Aizen vừa xuất hiện, lập tức chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Aizen, thiên nhãn cán bộ, lập tức có người lẩm bẩm nói. Người thứ hai cán bộ cấp thành viên, hạng nhất cán bộ, vua Pharaoh vô danh, đều biết hắn lợi hại. Lấy lực lượng một người đánh cho Big Mom cùng Kaido không có chút nào tính tình. Đây là người thứ hai. Thiên nhãn cán bộ cấp chiến lực. Áp đảo tứ hoàng phía trên. Đang đấu giá trong lúc đó. Chúng ta thiên nhãn không hy vọng xuất hiện bất kỳ không vui hành vi. Một khi phát sinh, chúng ta thiên nhãn sẽ đều thanh trừ. Chẳng lẽ lại các ngươi thiên nhãn nếu muốn cùng chúng ta? Tất cả mọi người là địch a. Lúc này. Có một người nhỏ giọng mở miệng, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng lại cũng mơ hồ có thể nghe thấy. Aizen trên mặt mang theo ý cười, đem hắn khóa chặt, rất có ý tứ vấn đề. Bất quá vấn đề bản thân chính là không có chút ý nghĩa nào. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy Aizen trả lời. Cùng tất cả mọi người là địch. Cái này đối với chúng ta không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Chúng ta phía trước. Tuyệt không địch thủ, trong chốc lát, như dòng lũ linh áp trong nháy mắt hướng phía người kia phương hướng nghiền ép mà đi. Hado chi 90 hắc quan, màu đen quan tài oanh sát mà xuống, khó có thể tin trọng lực chảy xiết biến thành lực lượng vô địch. Trực tiếp đem hắn gạt bỏ, người kia thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể kêu đi ra. Đỉnh tiêm 70 người, một người rút lui, còn thừa lại 69 người. Người ở chỗ này trầm mặc, khó có thể tin, bởi vì, từ đầu đến cuối, Aizen ngay cả một ngón tay cũng không có động một cái. Trực tiếp đem một tên tân thế giới cường giả cho oanh sát. Chỉ có đáng sợ hai chữ có thể hình dung. Đây cũng là thiên nhãn cán bộ thực lực. thật sự là thật có lỗi. Chư quân, có một hạt bụi bặm không cẩn thận bay vào hội trường. Bất quá đã không sao. Tất cả mọi người, giờ phút này nhìn xem Aizen, đều có một loại âm thầm sợ hãi. Nụ cười kia phía sau, đến cùng là cất giấu cỡ nào quái vật. Không thể nào biết, bất quá, vừa mới trong nháy mắt đó, lại cũng chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn. Đây cũng là vì sao Niruha sẽ trực tiếp để Aizen ra sân nguyên nhân. Chỉ có Aizen mới có thể như vậy trấn nhiếp một nhóm người này. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, có mấy đầu quy tắc có cần phải muốn tuyên bố một cái. Aizen bình tĩnh mở miệng nói. Thứ nhất, cấm chỉ sử dụng Haki quan sát. Thứ hai, rời đi tòa này tiểu đảo trước đó, cường hóa huyết thanh người chế tác không thể chết. Thứ ba, đấu giá hội kết thúc trước đó, không cho phép có bất kỳ xung đột. Nói xong, Aizen lặng yên rút lui. Đặt trước chế quy tắc rất có ý tứ. Cường hóa huyết thanh người chế tác không thể chết. Đương nhiên bất quá là một cái lấy cớ. Tại hỗn chiến tranh đoạt bên trong, nếu quả như thật chết rồi, cái kia thiên nhãn liền có thể trực tiếp hoành xiên một cước. Về phần điểm thứ ba, không cho phép xung đột là tại đấu giá hội kết thúc trước đó. Nói ngắn gọn, đấu giá kết thúc, tùy ý xung đột, Aizen bình tĩnh lại. Hội trường yên tĩnh vô cùng, không người dám nói chuyện, thẳng đến Doflamingo ra sân đằng sau, tất cả mọi người mới lặng yên thở dài một hơi, mà nhìn thấy Doflamingo, Sengoku con mắt khẽ híp một cái. Doflamingo ra hỏa này, quả nhiên cùng thiên nhãn xen lẫn trong cùng nhau, trọng yếu là, Doflamingo còn có thất vũ hải thân phận, ha ha ha, Sengoku. Người cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Doflamingo. Hảo hảo tham gia đấu giá hội liền tốt. Gáp cười nói. Doflamingo ra sân đằng sau, lập tức cười giới thiệu. Lần này bán đấu giá sản phẩm, chỉ có hai loại. Phiến đá đỏ cùng cường hóa huyết thanh người chế tác. Thủ hạ bán đấu giá là phiến đá đỏ. Lên giá là một mai trái ác quỷ. Đấu giá bắt đầu. Đấu giá sau khi bắt đầu. Aizen ở phía sau đài bình tĩnh nhìn đây hết thảy, mang trên mặt để cho người ta ác hàn dáng tươi cười. Tại bên cạnh hắn, Lui Peng lặng chờ lấy. Lui Peng, người biết bầu trời là màu gì a? Màu lam, Lui Peng trực tiếp trả lời. Trời xanh mây trắng nha. Aizen cười cười, bầu trời đâu? Nhưng thật ra là không màu. Nó cũng không có lừa gạt ngươi. Ngươi chỉ là ánh mắt của mình lừa gạt chính mình. Thật giống như thợ săn chôn xuống bẫy dập lừa gạt con mồi đồng dạng. Lui Peng không dám nhiều lời, chỉ là lặng chờ lấy. Hôm nay là hắn đại triển quyền cước thời cơ tốt. Lực lượng loại vật này thật giống như cắt mịn một dạng, càng là như muốn nắm giữ, càng là sẽ từ đầu ngón tay chạy đi. Lui Peng khóa chặt bọn hắn trái ác quỷ rồi sao? Ngoặc kép, liên quan tới danh tự vấn đề đã làm cải biến, khi xuất hiện số nhiều phân thân thời điểm, liền dùng phân thân danh tự miêu tả, để tránh thấy hỗn loạn. Mặt khác, cảm ơn huynh đệ bọn họ hôm nay khen thưởng. Quá nhiệt tình, lúc đầu hôm nay muốn tăng thêm, bởi vì muốn họp lớp liền không có. Tăng thêm đặt ở hậu thiên, không thêm càng trực tiếp chặt điều, cho nên hoa tươi phiếu phiếu cái gì đến độ tới đi. Dù sao đều là miễn phí. Cao phú soái huynh đệ khen thưởng một cái. Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.